Hỏa ngục Inferno, chương 89, góc truyện audio.com. Khi Mossad dẫn đường lên gác, Langdon nhận thấy Bruder và Sinsky rất lo lắng. Phải thừa nhận, việc leo lên tầng 2 dường như chẳng có ý nghĩa gì. Langdon cứ nghĩ đến đoạn video ngầm trong lòng đất của Zobris và bộ phim tài liệu về những khu vực ngầm bên dưới Hagia Sophia. Chúng ta cần phải đi xuống. Cho dù như vậy, nếu đây đúng là nơi có ngôi mộ của Dandolo thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo đúng những chỉ dẫn của Zobris. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng. Và áp tai xuống mặt đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Cuối cùng khi đến tầng 2, Mossad dẫn họ sang bên phải, đi dọc theo gờ ban công, nơi có tầm nhìn đẹp đến nín thở về khu điện thờ phía dưới. Langdon vẫn hướng về phía trước, rất tập trung, Mossad vẫn nhiệt thành nói về bức gốm khảm Dixis, nhưng Langdon chẳng hề để tâm. Giờ anh đã nhìn thấy mục tiêu của mình, ngôi mộ của Dandolo, ngôi mộ vẫn đúng như Langdon còn nhớ. Một tiếng cẩm thạch trắng hình chữ nhật được khảm vào nền đá nhẵn bóng và được quay lại bằng cọc và xích. Langdon tiến nhanh lại và xem xét những dòng chữ khác. Sinaicusdandolo. Khi những người khác tiến đến phía sau, Langdon lập tức hành động, bước nhanh qua xích bảo vệ và đặt chân ngay phía trước bia mộ. Mossad lớn tiếng phản đối, nhưng Langdon vẫn tiếp tục, nhanh nhẹn quỳ gối như thể đang chuẩn bị cầu nguyện dưới chân vị tổng trấn bội bạc. Tiếp đó, bằng một động tác khiến Mossad thốt lên kinh hãi, Langdon đặt hai tay lên mộ và úp sấp mặt xuống sàn. Lúc ấy, Langdon thấy mình như đang quỳ lạy ở Mecca vậy. Động tác của anh khiến Mossad cứng đờ, câm bạt, và đột nhiên toàn bộ tòa nhà đột nhiên chìm vào im lặng. Langdon hít một hơi thật sâu, ngoảnh mặt sang phải và nhẹ nhàng áp tai trái vào mộ. Da thịt anh cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của lớp đá. Từ âm thanh anh nghe vọng lên qua lớp đá rõ rệt như ban ngày. Lạy Chúa, khúc cuối hỏa ngục của Dante dường như đang vọng lên từ bên dưới. Rất chậm rãi, Langdon xoay đầu, đăm đăm nhìn lên Bruder và Sinsky. Tôi nghe thấy rồi, anh thì thào, tiếng nước nhỏ giọt. Bruder nhảy qua dây xích và quỳ xuống bên cạnh Langdon lắng nghe. Một lúc sau, anh ta gật đầu lia lịa. Giờ đây khi họ nghe thấy tiếng nước chảy xuống dưới, một câu hỏi vẫn còn đó. Nó chảy đi đâu? Tâm trí Langdon bỗng nhiên ngập tràn những hình ảnh của một cái hang chìm một nửa. Ngập trong thứ ánh sáng màu đỏ kỳ quái. Đâu đó bên dưới họ, hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm. Vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật trốn địa phủ chờ đợi, lặn ngụp trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Khi Langdon đứng lên và bước qua các cọc rào lần nữa, Mossad vẫn chừng chừng nhìn anh với vẻ cảnh giác và bị phản bội hiện rõ trên mặt. Langdon đứng cao hơn anh chàng hướng dẫn người thổ đến hơn gang tay. Mossad, Langdon bắt đầu nói, tôi xin lỗi, anh có thể thấy đây. Đây là một tình thế rất bất thường. Tôi không có thời gian để giải thích. Nhưng tôi có một câu hỏi quan trọng để hỏi anh về tòa nhà này. Mossad cố gắng gật đầu yếu ớt. Vâng, ở đây, bên mộ của Dandolo, chúng tôi nghe thấy một dòng nước chảy đâu đó bên dưới lớp đá. Chúng tôi cần biết chỗ nước này chảy đi đâu. Mossad lắc đầu, tôi không hiểu, có thể nghe thấy tiếng nước bên dưới sàn nhà ở khắp mọi chỗ trong Hagia Sophia mà. Tất cả mọi người cứng đờ. Vâng, Mossad nói với họ, đặc biệt khi trời mưa, Hagia Sophia có xấp xỉ 9.300 mét vuông mái cần thoát nước, và thường phải mất hàng ngày trời, và thông thường trời lại đổ mưa trước khi nước kịp thoát hết. Tiếng nước nhỏ giọt rất phổ biến ở đây, có lẽ các vị biết rằng Hagia Sophia ở bên trên những hang nước rất lớn. Có hẳn một phim tài liệu mà, đúng, đúng, Langdon lên tiếng. Nhưng anh có biết liệu chỗ nước nghe rất rõ ở đây? Tại mộ của Dandolo này, chảy tới một chỗ nào đó cụ thể không? Dĩ nhiên, Mossad nói, nó chảy tới cùng chỗ mà toàn bộ nước trút xuống từ Hagia Sophia chảy tới. đó là bể chứa của thành phố. Không, Bruder lên tiếng, chân bước qua rào chắn. Chúng tôi không tìm kiếm bể chứa nước. Chúng tôi tìm một không gian ngầm rất lớn. Có lẽ còn có cả những cột trụ nữa. Đúng rồi, Mossad nói, bể chứa nước cổ của thành phố chính là nơi đó. Một không gian ngầm rất lớn có cột trụ. Thực tế là rất ấn tượng. Nó được xây dựng vào thế kỷ 6 để chứa nguồn cấp nước của thành phố. Còn bây giờ nó chỉ còn khoảng hơn 1,2 m nước. Nhưng, nó nằm ở đâu? Bruder hỏi, giọng anh ta vang rền trong không gian trống trải. Cái bể nước hả? Mossad hỏi lại, vẻ sợ hãi. Cách đây một dãy nhà, ngay phía đông tòa nhà này. Anh ta chỉ tay ra bên ngoài. Nó được gọi là Yerebatan Sayari. Sayari sao? Langdon thắc mắc, giống như trong Topkapi Sayari à? Tấm biển chỉ dẫn cung điện Topkapi xuất hiện thường xuyên lúc họ lái xe tới đây. Thế Sayari có phải nghĩa là cung điện không? Mossad gật đầu, đúng vậy, tên bể nước cổ của chúng tôi là Yerebatan Sayari. Nó có nghĩa là cung điện chìm. Cách chương.